Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 835, nguyên thần cảnh trung kỳ. Đặc biệt là này thiên địa ràng buộc, đại đạo áp chế, đối với hắn thực lực ảnh hưởng cực lớn. Bây giờ, hắn mới chỉ là vừa vặn đem lực công kích tăng lên tới cực cảnh cấp độ. Toàn lực đánh ra một kích thời điểm, liền cảm thấy kia rõ ràng đại đạo sức áp chế. Nếu là tương lai hắn cảnh giới tăng lên, lực lượng tiêu thăng về sau, vẫn không thể nào đột phá loại này đại đạo áp chế đâu. Đây thật ra là một loại 10 phần có khả năng phát sinh sự tình. Bởi vì dựa theo Chu Tông chủ nói, thiên địa này gông xiềng, đại đạo áp chế là một loại cảnh giới cấp độ áp chế, là một loại đối với thiên địa đạo tắc lý giải hoang mang. Nếu là tiên pháp cảnh giới không có đạt tới phân thần cảnh, kỹ nghệ cấp độ, đạo thuật thủ đoạn không có đột phá kia cực hạn ràng buộc, là căn bản không phá nổi thiên địa bên trong, kia ở khắp mọi nơi, tầng tầng lớp lớp thiên địa quy tắc, đại đạo gông xiềng, ta tiên pháp cảnh giới tăng lên, cuối cùng cũng chỉ là từ nguyên thần cảnh sơ kỳ, tăng lên tới nguyên thần cảnh trung kỳ, khoảng cách phân thần cảnh, còn cần dài dằng dặc 5 tháng, hoặc là nói, hải lượng hồn năng tiêu hao, tại cảnh giới phương diện, cũng không có chân chính đạt tới phân thần cảnh cấp độ. Đạt tới, chỉ là lực lượng cấp độ. Bạch Tử Nhạc trong lòng cũng có phán đoán của mình. Cảnh giới cùng lực lượng, là tương đối cùng tồn tại, giữa hai bên, bởi vì đạo thuật thủ đoạn, hoặc là nội tình thâm hậu trình độ, sẽ cùng bình thường tu sĩ so sánh, chênh lệch cực lớn. Tỉ như Bạch Tử Nhạc cảnh giới chỉ là nguyên thần cảnh sơ kỳ, nhưng lực lượng lại đạt đến cực cảnh, là có khác với bình thường tu sĩ. Nhưng trên thực tế, cảnh giới chính là cảnh giới, nguyên thần cảnh sơ kỳ, thủy chung là nguyên thần cảnh sơ kỳ, đơn thuần cảnh giới, hắn nhưng thật ra là không bằng Chu Cổ Thông, Tư Đồ Vũ. Thậm chí còn không bằng nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ Mạc Phàm Chân Tôn. Chỉ là có lẽ là bởi vì hắn sở tu công pháp chính là chính hắn sáng tạo. Để hắn đối với thiên địa lý giải, đạo tắc lĩnh ngộ, còn có cảnh giới phương diện hiểu rõ, muốn so đối phương cao hơn một chút. Nhưng cái này đại biểu cho hắn tu luyện cũng không có bình cảnh. Thực tế lực lượng vận dụng, hoặc là nói nguyên thần chi lực lực lượng kết cấu chờ phương diện, cuối cùng không bằng chân chính đẳng cấp cao cảnh giới tu sĩ. Bất quá, cuối cùng vẫn là thử một lần đi, liền để ta xem một chút, cảnh giới tăng lên, lực lượng tiêu thăng, phải chăng có thể đánh vỡ kia một tầng thiên áp chế. Đại đạo phong tỏa, Bạch Tử Nhạc lòng dạ cũng là cực cao, hắn tự tin. Nếu là mình cảnh giới tăng lên về sau, nguyên thần chi lực trải qua thuế biến về sau, diễn pháp mà ra cảnh giới thuế biến, lực lượng tiêu thăng, đồng dạng có thể đánh vỡ tầng kia áp chế. Nghĩ đến nơi này, hắn ánh mắt có chút quét qua giao diện thuộc tính, hồn năng số lượng, còn có 21 ước hơn 3.000 vạn điểm, hẳn là đầy đủ để ta tiên pháp cảnh giới tăng lên một đoạn. Bạch Tử Nhạc lập tức rất nhanh liền đem ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính. Phía trên, kia thuộc về nguyên thần cảnh phương pháp tu luyện. Đại nguyên thần chân điển phía trên, tiêu hao 2 tỷ điểm hồn năng. Có thể đem đại nguyên thần chân điển từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Đại nguyên thần chân điển từ nhập môn đến tiểu thành. Kỳ thật chính là đem ta tiên pháp cảnh giới từ nguyên thần cảnh sơ kỳ tăng lên tới nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ, lại chỉ là sơ bộ bước vào nguyên thần cảnh trung kỳ cấp độ. Cần tiêu hao hồn năng số lượng, liền đạt đến 2 tỷ nhiều. Nếu là đại thành, viên mãn đâu, cần tiêu hao hồn năng số lượng, lại nên sẽ kinh khủng cỡ nào. Bạch Tử Nhạc trên mặt ít có lộ ra một tia ngốc trệ chi sắc. Hắn đột nhiên nghĩ đến, bây giờ chính mình mới bất quá nguyên thần chi cảnh. Nếu là tương lai, cảnh giới tiếp tục tăng lên về sau, đạt đến phân thần cảnh, thậm chí là phân thần cảnh về sau, như vậy hắn đột phá cần thiết tiêu hao, lại nên kinh khủng bực nào. Đến lúc đó, thật có nhiều cường giả như vậy, địch nhân, chờ lấy hắn sát phạt sao? Mặc kệ, cái này chung quy là hạnh phúc phiền nhiễu. Thuộc tính này bảng, đã đủ để ta so bình thường tu sĩ, nhiều vô số tạo hóa cùng khả năng, tiết kiệm đại lượng tu hành 5 tháng, cũng không thể cưỡng cầu quá nhiều. Càng đừng nói, chính ta cũng không phải không thể tu luyện, coi như chân chính tu hành thiên tư không bằng những cái kia siêu cấp thiên tài. Nhưng tiên pháp tu sĩ đến cuối cùng, tài nguyên, ngộ tính, cơ duyên, thậm chí là phúc nguyên mới là trọng yếu nhất. Bình thường tu hành thiên phú, ngược lại không phải trọng yếu như thế. Bạch Tử Nhạc tâm tính cực dai, cho dù rõ ràng, đến tương lai, có lẽ mình mượn nhờ giao diện thuộc tính tăng lên cần thiết tốn hao thời gian lại càng dài. Lại cũng không uể oải. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, bằng vào mình cố gắng tu hành, đồng dạng có thể đắc đạo siêu thoát, trèo lâm chí cao, giao diện thuộc tính chỉ là phụ trợ. Nếu là thật sự lấy cái này phụ trợ thủ đoạn, xem như tu hành căn bản, mà uổng chú ý cố gắng của mình, mới là mất bản tâm, sẽ khiến đại đạo long đong, tiêu hao, một phen minh ngộ về sau. Bạch Tử Nhạc tâm tính càng thêm kiên định, cuối cùng không chút do dự lựa chọn tiêu hao. Trong chớp mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được tâm thần khẽ động, thể nội kim sắc nguyên thần chi lực cấp tốc lấy nguyên thần cảnh công pháp. Đại nguyên thần chân điển lưu chuyển, cái này đại nguyên thần chân điển chính là Bạch Tử Nhạc sáng lập ra, nguyên thần cùng nhục thân hỗ trợ lẫn nhau. Có thể chung hướng tăng lên công pháp, dường như theo vô tận hồn năng tiêu hao, hắn nhục thân cùng nguyên thần, lập tức bắt đầu tấn mãnh tăng lên. Không chỉ có nguyên thần kim quang không ngừng lớn mạnh, tự liền nhục thân cường độ, cấp độ sâu nhục thân hạt, cũng không ngừng lớn mạnh, đặc biệt là nhục thân hạt, tại có nguyên thần chi lực gia trì tình huống dưới, dường như tỏa ra tiềm lực. Có óng ánh quang huy tràn ra, trở nên cứng cỏi càng có cường đại. Một hơi, hai hơi, ba hơi, đợi cho nhục thân cùng nguyên thần đều tăng lên tới một cái nào đó cực hạn về sau. Oanh, giống như là giải khai gông xiềng, mở ra tân sinh, một cỗ đặc thù, xa so với trước đó cường thịnh hơn khí tức, không tự chủ được tản ra, nguyên thần cảnh trung kỳ. Bạch Tử Nhạc tâm thần chấn động, cũng cảm thấy một chút mừng rỡ. Loại này cảnh giới đột phá, lực lượng tăng vọt cảm giác, quả thật làm cho người vô cùng say mê. Mà một bên, Mạc Phàm Chân Tôn bọn người dường như cũng cảm thấy Bạch Tử Nhạc khác biệt. Tất cả đều một mặt khiếp sợ nhìn phía hắn. Cho dù Bạch Tử Nhạc tại đột phá trước đó, kỳ thật liền đã thi triển trọng lực âm ảnh lĩnh vực tiến hành che chắn. Nhưng đột phá khí cơ quá mạnh, vọt thẳng tàn trọng lực âm ảnh lĩnh vực phòng hộ, cuối cùng làm cho một tia khí tức tràn ra. Nguyên thần cảnh trung kỳ, Bắc Minh Tông chủ, chẳng lẽ đã đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ sao? Mạc Phàm Chân Tôn ánh mắt đờ đẫn, một mặt rung động hỏi. Những người khác cũng là kinh ngạc, mờ mịt, bọn hắn giới hạn trong thực lực, lực cảm giác không bằng sớm đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ đỉnh phong Mạc Phàm Chân Tôn nhảy. Cảm, nhưng cũng xác thực cảm thấy Bạch Tử Nhạc khí tức so với trước đó. Có một cái to lớn tăng vọt, nhưng đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ rồi. Không thể nào a, cái này cũng quá nhanh a. Hắn vừa vặn độ kiếp thành công, trở thành nguyên thần cảnh chân tu mới bao lâu thời gian? Làm sao có thể nhanh như vậy đã có chỗ đột phá? Trên thực tế, tự liền Mạc Phàm Chân Tôn cũng có chút hoài nghi, cho rằng trước đó hết thảy đều là ảo giác, chỉ là có chút tâm đắc mà thôi. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt giải thích một câu, cũng không nói thêm gì. Hắn hôm nay mặc dù không sợ mình thực lực biến hóa bị những người khác hiểu rõ, dù sao, đã có cực cảnh thực lực hắn, không sợ bất luận kẻ nào, coi như đánh không lại, cũng có thể bước vào không gian loạn lưu bên trong đào thoát. Nhưng trời sinh tính cẩn thận hắn, tự nhiên bảo lưu lấy một phần nhỏ tâm, không có chủ động thừa nhận mình đã đạt đến nguyên thần cảnh trung kỳ sự thật. Duy lấy trọng lực âm ảnh lĩnh vực hắn, trừ phi thực lực cảnh giới cao hơn hắn bên trên hai cái cấp độ trở lên, bằng không thì cũng rất khó nhìn thấu hắn chân thực cảnh giới. Nói, tâm hắn niệm khẽ động, một thanh phi kiếm liền từ hắn thể nội xông ra. Suy, phi kiếm diễn hóa tâm kiếm chi thuật, hóa thành một đạo lưu quang, hung hăng đâm về phía hư không, oanh long long, không gian khoảng cách vỡ vụn, một mảng lớn hư không, nháy mắt sụp đổ, tạo thành một cái to lớn không gian loạn lưu, lực lượng kinh khủng diễn sinh phá hư phía dưới, không gian loạn lưu lại từ đầu đến cuối duy trì lấy. Thật lâu mới bị tinh giới đạo tắc chi lực chữa trị, bắt đầu khôi phục, thật mạnh một kích này cường độ, giống như so trước đó tại Thiên Linh Hành Cung thời điểm, đều mạnh hơn một mảng lớn. Khương Thái Huyền sợ hãi thán phục, hoa mắt thần mê, càng tâm trí hướng về. Một kích này, xác thực quá mạnh, cảm giác bên trên, giống như so trước đó kia Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ toàn lực bộc phát một kích, đều muốn khủng bố một chút. Phạm Thanh Vũ cũng là gật đầu, sáng tỏ đôi mắt nhìn qua Bạch Tử Nhạc, mười phần say mê, xác thực như thế, coi là thật không nghĩ tới, Bắc Minh Tông chủ thực lực trong thời gian thật ngắn, vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Theo ta được biết, tu sĩ thực lực sau khi đột phá, thường thường sẽ có một đoạn thực lực nhanh chóng tăng trưởng kỳ. Tại khoảng thời gian này bên trong, tu sĩ thực lực là sẽ không ngừng tăng lên tăng cường, thẳng đến sau một khoảng thời gian mới có thể ổn định xuống tới. Chẳng lẽ đây mới là Bắc Minh Tông chủ chân chính thực lực? Trước đó chẳng qua là không có tăng lên đến cực hạn. Tĩnh Tâm cư sĩ cũng là sợ hãi thán phục, Bạch Tử Nhạc một kích này sức mạnh bùng lên quá kinh khủng, coi như bọn hắn cảnh giới hơi thấp, lực lượng trưởng khống không đủ, cũng có thể rõ ràng cảm giác được lực lượng cường độ trước sau chênh lệch. Dạng này thực lực tốc độ phát triển quá kinh khủng quả thực để người kinh dị. Mạc Phàm Chân Tôn thấp giọng thì thào, khiếp sợ đồng thời, trong lòng cũng có chút sợ hãi, nghĩ hắn trước đó còn tràn đầy tự tin, muốn tìm Bạch Tử Nhạc suối quẩy, vì Thiên Linh Tông ra mặt, bây giờ nhớ tới, coi là thật may mắn. Còn tốt ban đầu ở Long Cung thời điểm, hắn xem thời cơ được sớm, kịp thời đào tẩu, không phải tại chỗ liền muốn vẫn lạc. Còn tốt lần này gặp mặt Bạch Tử Nhạc thời điểm, chính là cùng tông chủ Chu Cổ Thông cùng một chỗ, không phải nếu là đối phương so đo, mình còn có mệnh tại. Còn tốt mình có trận pháp tông sư thân phận, đã cùng đối phương biến chiến tranh thành tơ lụa, không phải nào có cơ hội nhìn thấy đối phương cái này siêu phàm thoát tục thủ đoạn. Quả nhiên, chỉ là cùng Phạm Thanh Vũ, Khương Thái Huyền, Mạc Phàm Chân Tôn đám người hưng phấn sợ hãi thán phục khác biệt, Bạch Tử Nhạc lại là thở dài, đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ ta, lực lượng so trước đó mạnh quá nhiều, một kích toàn lực bạo phát đi ra uy lực cũng so trước đó tăng lên rất nhiều, nhưng cỗ lực lượng này tại lao ra nháy mắt kỳ thật liền đã bị thiên địa cảm ứng, từ đó sinh sinh áp chế. Một kích phía dưới bạo phát đi ra uy thế mặc dù khủng bố, phá hư không gian khoảng cách phạm vi cũng so trước đó tăng lên vô số lần, liên miên một mảng lớn, nhưng đơn thuần cường độ công kích kỳ thật vẫn là cực cảnh cấp độ, không có một tơ một hào tăng trưởng. Cực cảnh cường độ công kích, yếu sao? Không có chút nào yếu. Nhưng Bạch Tử Nhạc tại nguyên thần cảnh sơ kỳ thời điểm, liền có thể bộc phát cực cảnh cấp độ lực lượng, bây giờ đều đã tăng lên tới nguyên thần cảnh trung kỳ. Cường độ công kích nhưng vẫn là cực cảnh cấp độ, tự nhiên để hắn có chút uể oải. Xem ra, cùng ta trước đó đoán bình thường, ta nhất định phải chỉnh hợp hết thảy. Tại cảnh giới phương diện, hoặc là lực lượng phương diện, siêu thoát cực hạn mới có thể chân chính hoàn chỉnh bộc phát ra mình lực lượng. Bạch Tử Nhạc rõ ràng điểm này. Cảnh giới phương diện, hắn bây giờ mới vừa vặn đột phá đến nguyên thần cảnh trung kỳ. Về sau còn có nguyên thần cảnh hậu kỳ, nguyên thần cảnh đỉnh phong. Lại về sau, mới là phân thần cảnh tiên đạo đại năng. Tăng lên gian nan không nói, cần hồn năng cũng quá nhiều. Cần thế nhưng là chục tỷ cấp bậc hồn năng tiêu hao. Chí ít, trong thời gian ngắn, hắn căn bản góp không ra như vậy nhiều hồn năng số lượng. Cho nên, hắn đủ khả năng nghĩ, cũng chỉ có tại lực lượng phương diện, cũng chính là kỹ nghệ thủ đoạn phương diện, đạt tới yêu cầu, sáng chế một môn phá thiên cấp đạo thuật, một môn độc thuộc về mình, có thể hoàn toàn chỉnh hợp tự thân lực lượng. Phát huy ra mình hết thảy ưu thế, đánh vỡ thiên địa ràng buộc, đại đạo áp chế thủ đoạn, cái này tất nhiên là rất khó, bởi vì bất luận cái gì một môn đạo thuật sáng chế, đều cần tu sĩ thời gian dài tích lũy, vô tận năm tháng phỏng đoán, còn có đối với thiên địa đại đạo lý giải, phá thiên cấp đạo thuật, liền càng như thế, trọng yếu nhất. Càng là muốn căn nguyên tại tự thân, lấy mình đặc tính, sáng tạo mà ra, nếu là dưới tình huống bình thường. Hắn tự nhiên cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn sáng chế một môn độc thuộc về mình phá thiên. Cấp đạo thuật, dù sao, liền xem như Tư Đồ Vũ, Chu Cổ Thông chờ đã ở vào cực cảnh cấp độ hàng trăm hàng ngàn năm năm tháng uy tín lâu năm cực cảnh. Cường giả đều không thể đem phá thiên cấp đạo thuật sáng chế. Càng đừng nói là hắn. Nhưng đừng quên, hắn trên thân không chỉ có lấy giao diện thuộc tính, có thể mở ra ngộ đơn thuật thời gian, còn có đại đạo chi thư, có thể thôi diễn hết thảy. Tất nhiên có thể để cho hắn sáng chế phá thiên cấp đạo thuật hiệu suất tăng nhiều. Nghĩ đến nơi này, tâm hắn niệm khẽ động, mở ra ngộ đạo thời gian đồng thời. Không khỏi lần nữa tế ra đại đạo chi thư. Đại đạo chi thư thôi động. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều cần tiêu hao đại lượng năng lượng. Trước đó, Bạch Tử Nhạc sáng tạo công pháp đại nguyên thần chân điển. Cũng chính là bởi vì có thiên địa tường thụy giáng lâm. Cuồn cuộn không ngừng tiến hành bổ sung. Không phải mà lấy Bạch Tử Nhạc tài lực, cũng khó có thể tiếp nhận. Muốn bị tiêu hao sạch sẽ. Cái này lần này, hắn cần sáng chế thuộc về mình phá thiên cấp đạo thuật. Cần mượn nhờ đại đạo chi thư lực lượng, tự nhiên cũng làm xong đại lượng tiêu hao linh thạch chuẩn bị. Ông, một đống lớn linh thạch, cấp tốc bị hắn từ Bắc Minh Động Thiên bên trong Na Di mà ra. Ngay sau đó bị tâm hắn niệm khẽ động, trực tiếp nghiền nát, tinh thuần mà nồng đậm năng lượng tinh khí nháy mắt tản ra. Lập tức liền bị đại đạo chi thư thôn phệ, hóa thành chất dinh dưỡng. Cùng lúc đó, đại đạo chi thư phía trên, 3000 đại đạo lưu truyền, vô tận đạo tác hiển hóa, đều tại Bạch Tử Nhạc trước mắt có thể thấy rõ ràng. Tự liền một bên Khương Thái Hư, Phạm Thanh Vũ, Tĩnh Tâm Cư Sĩ, Mạc Phàm Chân Tôn bọn người, cũng tại thời khắc này. Rõ ràng cảm thấy giữa thiên địa đạo tắc tại thời khắc này trở nên nồng hậu dày đặc vô cùng. Cơ hồ có thể thấy rõ ràng Cơ dư dương giờ khắc này đối với bọn hắn đến nói, có thể xưng vô thượng cơ duyên, là một trận vận may lớn. Phúc như tâm đến bình thường, không có bất cứ người nào có can đảm chần chờ. Bọn hắn tất cả đều tập trung ý chí, nháy mắt tiến vào tu luyện bên trong, như đói như khát bình thường, hấp thu, tiêu hóa, cảm ứng đến thiên địa đạo tắc lực lượng cùng biến hóa. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.